Buổi tối hôm ấy, Lâm đưa tôi đến thung lũng đèn coffee. Khi đến nơi, tôi mới thấy có rất nhiều cặp tình nhân đang ở đây. Người nào người nấy, tay trong tay rất hạnh phúc. Tôi và Lâm chọn một góc ngồi xuống. Không khí tĩnh lặng trên triền đồi, từng cơn gió se lạnh thổi ngang, tôi thấy lòng mình bình yên hơn chút. Vô thức tôi đưa bàn tay xoa xoa hai cánh tay của mình bị lạnh. Lâm thấy vậy, chủ động đi về phía tôi. Tôi không biết anh định làm gì. Cuối cùng, khoác cho tôi chiếc áo vest của anh. Tôi không sao mà, anh không cần làm vậy đâu. Chưa được như con gà rồ. Tôi bĩu môi lườm anh một cái. Cả đời này, chắc chỉ có ông này cũng không bao giờ bỏ được cái tật mỉa mai tôi. Sau đó, chúng tôi gọi ra hai ly cà phê nóng. Trong lúc đang nhâm nhi, thì cái Trang nhắn đến. Ê, mày sao rồi? Ổn chưa? Tôi đang đi Đà Lạt với ông Lâm. Con Hâm này, thiếu gì hơn mới đi Đà Lạt chứ. Tao nghe trên mạng bọn nó bảo nhau, các cặp đôi đi Đà Lạt về là hay bị lời nguyền chia tay lắm đấy. Tôi nghe cái Trang nói thế cũng thấy lo lo, không kìm nén được lại quay sang bảo với Lâm. Ê này, tôi nghe nói các đôi đi Đà Lạt về dễ mắc lời nguyền chia tay lắm đấy. Lâm nghe xong nhìn tôi chau mày rồi đáp. Tào lao, chia tay hay không là do một trong hai người. Nếu cứ yêu nhau thật lòng thì bố nó bắt chia tay cũng chẳng chia tay được đâu. Tôi nghe Lâm nói mà miệng không ngậm lại được, cứ cười như con dở vậy. Anh thấy thế lại lườm tôi một cái. Tôi nói không đúng à? Đúng, anh nói gì mà chẳng đúng. Chồng của luật sư mà lại. Lúc ấy tôi đứng hình một lúc, trong tim mơ hồ dâng lên cảm giác ngọt ngào đến khó tả. Chẳng hiểu sao, mặt tôi trong thoáng chốc cũng đỏ lên, nuốt từng ngụm nước bọt mà cứ ngỡ là mình vừa uống nước đường. Chồng tôi khẽ cười, anh vừa định lên tiếng bảo gì đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh nhìn màn hình điện thoại rồi đứng dậy đi ra chỗ khác nghe máy. Trong thời gian đợi anh, tôi lặng lẽ ngồi nhâm nhi tách cà phê, trầm mình nhìn những gì đang diễn ra trước mắt. Có những giây phút tôi đã tự tưởng tượng ra em bé của tôi đang mỉm cười với tôi trong một khung cảnh đẹp tới mức trọn vẹn thế này. Mấy ngày nay, tâm trạng của tôi cũng ổn hơn mấy ngày đầu. Nhưng nỗi đau mất con thì chắc chắn không bao giờ lành. Nó sẽ mãi âm ỉ trong tim. Trong lúc tôi còn đang thẫn thờ suy nghĩ thì bất ngờ một giọng nói trầm khàn vang lên. Chào em. Thế em ngồi một mình đã lâu, em có thể cho phép anh ngồi cùng em được không? Tôi ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, áng chừng cũng chạc tuổi chồng tôi. Tôi thẳng thừng đáp. Tôi không quen anh đâu, phải đi chỗ khác dùm. Trước lại sao quen mà em. Chỗ này có người ngồi rồi mà, anh đi chỗ khác đi. Vậy thì em có thể cho anh xin số điện thoại của em được không? Không được. Vì sao? Người kia vừa dứt lời thì giọng chồng của tôi vang lớn lên. Vì đợi ông mày cho phép. Người đàn ông khi thấy sự xuất hiện của Lâm thì liền nhíu mày, sắc mặt tỏ rõ sự khó chịu, anh ta bảo. Mày là cái thằng nào? Tao là chồng cô ấy. Nói rồi Lâm bước đến, kéo sát tôi vào người của anh. Bàn tay của anh vòng qua người, đặt lên bờ vai mảnh khảnh của tôi. Người đàn ông kia nghe anh nói vậy liền không nói gì nữa, rồi xoay người rời đi. Anh vẫn đặt tay lên vai của tôi một lúc lâu như vậy, khiến tim của tôi càng lúc càng xốn sang, dạo rực. Mãi lúc lâu sau, anh mới giật mình buông tay ra khỏi người tôi. Tôi liếc mắt nhìn anh, thấy mặt anh vẫn còn đang khó chịu. Tự nhiên tôi lại thấy trong lòng có chút hả hê. Tôi tủm tỉm cười trêu anh. Kể ra, anh cũng không nên nặng lời như vậy. Lâm nghe tôi nói vậy thì liền cau mày quát. Thế nào là nặng lời chứ? Hay là em thích đi với thằng đó? Đấy, thích thì đi luôn đi. Anh ghen đấy à? Điên, ghen gì? Sao phải ghen? Tôi trước nay không bao giờ biết ghen. Tôi bĩu môi đáp. Không ghen, không ghen mà anh lại như thế. Mặt anh ấy hiện lên chữ ghen to tướng kia kìa. Lâm nhíu mày nhìn tôi, sau đó anh trả lời. Ừ thì cũng một chút. Vậy là anh ghen có đúng không? Sao hỏi nhiều thế nhỉ? Ừ đấy, tôi ghen đấy. Ghen thì làm sao? Tôi nghe vậy thì càng được đà trêu tiếp. Người ta bảo là có yêu mới ghen. Vậy là chứng tỏ anh yêu tôi rồi đúng không? Muộn rồi, đi về. Ơ kìa. Nói xong Lâm đứng dậy. Anh không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, nhưng mà lòng của tôi cũng lờ mờ biết câu trả lời. Cái tính ông này tôi còn lạ gì nữa. Với cái bản tính cao ngạo ấy thì chắc chắn không bao giờ chủ động nói yêu tôi. Trên đường về khách sạn, tự nhiên Lâm chủ động hỏi tôi. Duyên, tôi hỏi em phải trả lời thật nhé. Tôi liếc mắt thấy mặt anh bất ngờ nghiêm túc lạ thường, khiến tôi cũng có chút nghi hoặc trong lòng.

lại còn đưa nó đi du lịch nữa. Thế tóm lại bây giờ anh chọn nó chứ không chọn tôi có đúng không? Mẹ, con không chọn ai cả, vì ai cũng là người quan trọng với con. Cưới xong con cũng chưa đi đâu cả, nên bây giờ con đi bù thôi. Mẹ cứ ở nhà lo sức khỏe đi. Anh muốn bên nó thì để cho mẹ anh chết đi, chứ còn lo cái sức khỏe của mẹ anh làm gì. Bao nhiêu năm nay tôi tự hào vì anh là người sáng suốt, thế mà bây giờ anh vì nó mà chống đối mẹ của anh. Mẹ, mẹ vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Mẹ cứ quát như vậy mất sức lắm. Còn những gì mẹ nói về Duyên, con khẳng định cô không phải là người như thế. Nó còn tởm lợm hơn thế đấy con ạ. Nó không đơn giản đâu. Mẹ xin mày đấy Lâm. Mày vì mẹ, vì gia đình, vì gia tộc và vì chính bản thân của mày đấy. Tốt nhất bây giờ hai đứa chưa có con ấy thì ly dị đi. Đứa bé mất đi cũng là để cho chúng mày giải thoát cho nhau đấy. Còn mẹ thì cả đời này mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận nó làm con dâu cái nhà này đâu. Mẹ, mẹ đừng ép con. Con yêu Duyên, con sẽ không bao giờ chia tay cô ấy. Mẹ theo Phật Pháp, mẹ cũng biết vợ chồng đến với nhau ở kiếp này đâu có dễ đâu. Sao phút chốc mẹ nói ly dị đơn giản như vậy? Mẹ làm tất cả cũng vì mày thôi, vì cái gia đình này thôi. Mày mà không nghe mẹ, mẹ chết cho mày xem. Sau đó Lâm không trả lời lại nữa mà trực tiếp tắt máy. Tôi sợ khi anh quay lại thấy tôi sẽ khó xử, nên vội vàng chạy về giường, giả bộ như mình mới ngủ dậy. Lâm đứng ngoài ban công một lúc rất lâu. Tôi nhìn phía sau bóng lưng của anh, tự nhiên tôi thấy thương anh nhiều biết mấy. Chắc chắn anh đang là người khó xử. Tôi không muốn anh khó xử, nhưng tôi lại sợ phải xa anh. Bởi vì tôi yêu anh rất nhiều, tôi không thể buông tay anh được. Tôi có đang ích kỷ quá không? Lúc anh nói chuyện với mẹ chồng tôi, vẻ mặt căng thẳng là thế. Ấy vậy mà khi anh quay lại nhìn tôi, sắc mặt lại rất dịu dàng. Anh hỏi, em ngủ dậy lâu chưa? Sao không gọi cho anh? Tôi mỉm cười đáp, em mới dậy thôi. Bây giờ chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt nè. Ừ, phải đánh răng rửa mặt đi. Xong rồi đi ăn sáng rồi đi chơi nhé. Dạ vâng. Ngày hôm ấy, anh đưa tôi đi rất nhiều nơi nổi tiếng ở Đà Lạt, ăn nhiều món ngon nữa. Chúng tôi chụp ảnh cũng không ít. Mở bên Lâm lâu tôi phát hiện ra anh có một năng lực rất đặc biệt. Chỉ cần anh liếc mắt một cái thôi cũng đủ để làm đốn tim vạn cô gái. Nhưng cũng cái ánh mắt lạnh nhạt đó có thể khinh bỉ người khác xuống tận bùn đen. Đối diện với ánh mắt ấy, mặc dù có rất nhiều cô gái trên đường để ý tới anh, nhưng cũng chỉ dám dừng lại bằng một ánh mắt ngưỡng mộ từ xa. Buổi chiều, chúng tôi đi qua một công viên giải trí. Tôi nhất quyết muốn anh dừng xe lại xuống chơi. Anh mới đầu còn cốc nhẹ vào tôi, rồi trách. Đúng là trẻ con. Thôi, còn nhiều chỗ khác hay hơn. Anh tới đây bao giờ chưa? Chưa. Đúng là phí tuổi thơ thật đấy. Nói xong tôi nặng nặc kéo anh vào khu vui chơi. Tôi bắt anh ngồi trên ngựa phi cùng với tôi. Rồi lúc ngồi trên vòng quay xe lửa, mặc dù tôi sợ lắm, nhưng khi cổ họng phát ra những tiếng la hét thất thanh cũng khiến tôi cảm giác như vừa trút được một gánh nặng lớn ở trên người. Lâm ngồi bên cạnh tôi, anh tưởng là tôi hoảng sợ, đã kéo tôi ôm vào lòng mình. Sợ thế này lần sau chừa chưa? Ai bảo anh là em sợ chứ? Anh hét thử đi, thoải mái lắm. Không, hét đi mà, thoải mái lắm đấy. Thoải mái làm sao khi bằng hôn em? Nói xong anh cúi xuống, hôn lên môi tôi một cái, cảm giác ngọt ngào đến trụy cả tim. Thế rồi anh cứ ôm chặt lấy tôi như vậy cho đến khi vòng quay kết thúc. Lúc xuống tới nơi, tôi có cảm giác chóng mặt, cả người lâng lâng, nên sau đó chúng tôi không có đi đâu cả mà trở về khách sạn. Buổi tối Lâm đi tắm, tôi ngồi trên giường nhắn tin với cái Trang. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên. Theo phản xạ, tôi quay đầu nhìn thấy tin nhắn của anh hiện đến. Vốn ban đầu tôi không muốn để ý đâu, nhưng khi thấy số được lưu tên Thảo, sự tò mò trong tôi lại trỗi dậy. Tôi cầm điện thoại xem thử. Thảo nhắn là: bao giờ anh về? Bác lo cho anh lắm đấy. Nay em sang thăm bác, thấy bác tiểu tụy với sức khỏe không ổn lắm đâu. Bác khóc rất nhiều nữa. Anh vì cô ấy mà đối xử tệ với mẹ anh như vậy sao? Có đáng không hả anh? Tôi ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Khi tôi nghe thấy tiếng cạch cửa phòng, tôi sợ anh thấy tôi đọc tin nhắn của anh, nên vội vàng đặt điện thoại về chỗ cũ. Tối đó chúng tôi cũng không đi đâu chơi thêm cả. Từ chập tối đến đêm cứ dính lấy nhau như Sam. Hôm đó tôi cũng thẳng thắn hỏi trực tiếp về mối quan hệ hiện tại của chồng mình và Thảo. Em biết em không nên nhắc lại quá khứ của anh, nhưng em thấy Thảo còn yêu anh lắm. Liên quan gì tới anh chứ? Nhưng mẹ ưng cô ấy mà. Em thấy cô ấy cũng muốn quay lại với anh lắm đó. Em nghe cho kỹ này, nếu không có sự cho phép của anh ấy